Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 315, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, vụ án chính là như thế, tiểu nhân nửa câu nói dối cũng không dám hoàng hóa lang quỳ trên mặt đất, ngữ khí vội vàng mà đem đầu đuôi chuyện này công đạo rõ ràng. Theo như lời ngươi, tỷ phu ngươi vốn chính là trừng phạt đúng tội, nếu không phải bọn họ cấu kết người trên thuyền hoa, đem khách nhân đưa lên đi cũng sẽ không rước lấy trận kiện tụng này. Phạm Cử gục xuống mí mắt đưa ra cái kết luận này, hắn vốn dĩ liền không muốn dẫm vào vũng nước đục này, nghe y nói xong tiền căn hậu quả, liền càng thêm không muốn trộn lẫn đi vào. Hoàng Hóa Lang vẻ mặt không thể tin tưởng, y không nghĩ tới Phạm đại nhân thế nhưng lời nói cùng Ngô huyện lệnh giống nhau, tức khắc một cổ tuyệt vọng thật lớn nảy lên trong lòng, chẳng lẽ y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quan phủ đi xét nhà. Nhưng mà đại nhân, Hoàng Hóa Lang kêu lên, lời nói còn chưa xuất khẩu, liền bị người đánh gãy. Không cần nhiều lời, án này là tỷ phu ngươi sai trước, đám người Hàn Tú Tài kia tố tội trạng hợp tình hợp lý, Ngô huyện lệnh phán quyết cũng không có nửa phần sai lầm. Bản quan niệm tình ngươi là sốt ruột cứu tỷ, không cùng ngươi so đo, ngươi tự trở về đi thôi. Phạm Cử sau khi nói xong, bưng lên chung trà trong tay vạch cái nắp thổi thổi, nói rõ là muốn tiễn khách. Đại nhân, tại hạ có câu muốn nói, còn thỉnh đại nhân sau khi nghe xong lại đưa ra kết luận. Sở Từ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bàng quan ra tiếng, hắn đứng ở giữa đại sảnh, đối mặt Phạm Cử ở trên chắp tay. Phạm Cử nhìn kỹ hắn, thật lâu sau trong lòng an tâm một chút, bởi vì hắn giống như cũng không có bất luận cái trường hợp gì gặp qua cái thư sinh này, nghĩ đến cũng không phải người gia cảnh giàu có gì đó hoặc tài cao bát đầu, chỉ là viết ra một tay hảo văn chương thôi. Nhưng, ở cái đất này, viết văn có hay bao nhiêu cũng là vô dụng. Người đã không phải khổ chủ, liền không cần lung tung trộn lẫn vào, vẫn là mau mau trở về đọc sách, sớm ngày thi đậu công danh, lại vì bá tánh xuất đầu làm việc. Phạm Cử thái độ đối với hắn vẫn là thực hòa ái. Sở Từ cười cười, đối với lời nói ý vị thâm trường của ý hiển nhiên không phải thực tán thành. Đa tạ đại nhân, bất quá tại hạ hôm nay lấy thân phận tụng sư lại đây, bản đơn kiện trong tay đại nhân kia chính là tự mình viết. Này cũng không phải trên công đường, cần cái gì tụng sư? Phạm Cử trầm mặt, người này nếu không biết tốt xấu, vậy y cũng không cần luyến tiếc nhân tài. Sở Từ nói, đại nhân lời này sai rồi, tự khi đại nhân bắt được đơn kiện, liền đại biểu cho đại nhân đã tiếp nhận án này, đã hỏi chuyện, vậy tính là khai đường. Khổ chủ tại hạ bởi vì án này nỗi lòng chấn động, có rất nhiều chỗ không có công đạo rõ ràng, tự nhiên đến phiên ta, lại đem điểm đáng ngờ án này toàn bộ trải vuốt rõ ràng. Phạm Cử căn bản không ăn bộ này của hắn, đặt thật mạnh cốc trà xuống, trong miệng kêu lên. Người tới a, đưa, đại nhân chẳng lẽ không muốn tiêu diệt hải tặc sao? Theo ta được biết triều đình trước đó hạn định trong một tháng đem toàn bộ hải tặc tập nã quy án, nhưng hiện tại đã qua đi 3-4 tháng, đại nhân còn không có đầu mối, chẳng lẽ sẽ không sợ triều đình trách tội sao? Sở Từ gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Cử, hắn nguyên bản còn muốn thử một chút Phạm Cử làm người lại lộ ra tin tức này, nhưng trước mắt tới xem, vẫn là trực tiếp đem chuyện Phạm Cử cảm thấy hứng thú nhất nói ra thì tốt hơn, bằng không chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, võ quan chính là so với quan văn càng không nói đạo lý chút, Sở Từ từ đáy lòng cảm thán. Phạm Cử lúc này mặt đen đáng sợ trầm giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ mật triều đình ngươi lại là như thế nào biết được? Đại nhân không cần đa tâm, tại hạ đều có con đường biết việc này. Hiện tại có một cái cơ hội có thể tiêu diệt hải tặc, liền xem đại nhân tin tại hạ hay không? Sở Từ nói, Phạm Cử thấy hắn mặt không đổi sắc trong lòng càng thêm hoài nghi. Người chỉ thuận miệng nói ra kêu bản quan tin tưởng như thế nào? Đại nhân nếu không tin, nhưng theo tại hạ đi nội đường một lát, đến lúc đó liền biết thật giả. Phạm Cử suy nghĩ một lát nói, người theo bản quan tiến vào. Sở Từ cho Hoàng Hóa Lang trên mặt đất một cái ánh mắt trấn an, rồi sau đó liền đi theo Phạm Cử tiến vào nội đường. Hoàng Hóa Lang mờ mịt mà nhìn thân ảnh hắn biến mất ở sau mảnh, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi vấn, vị khấu công tử này, rốt cuộc là cái địa vị gì? Nội đường, Phạm Cử cũng có nghi vấn như vậy. Người rốt cuộc là người phương nào, chớ ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cơ mật triều đình ngươi lại là như thế nào biết được, ngươi có biết nhìn trộm quân tình là phải chém đầu. Hạ quan Trương Châu Phủ đề học Sở Từ, bái kiến Phạm đại nhân. Thủy sư đề đốc chính là chức từ nhị phẩm võ quan, vị trí đồng tuần phủ. Phía trên tuy còn có nguyên soái, nhưng ở trong Nam Mân tỉnh cũng coi như là đại quan nhất đẳng. Tuy nói võ quan cùng quan văn từ nhị phẩm từ trước đến nay không phải một cấp bậc, nhưng mà Sở Từ là quan ngũ phẩm tới trước mặt y, vẫn là có thể dùng người dưới tự xưng. Người nói cái gì, người chính là Sở Từ, người có chứng cứ gì? Phạm Cử biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, ánh mắt đánh giá Sở Từ có hoài nghi, có kinh ngạc, còn có một tia kiêng kỵ. Lúc này đến phiên Sở Từ sờ không được đầu óc, hắn chỉ là một cái quan ngũ phẩm, vị đại quan này đến nỗi kinh ngạc như vậy sao? Đại nhân biết hạ quan, Sở Từ hỏi, một bên lại từ trong ngực lấy ra ngư phù chứng minh thân phận, đợi sau khi Phạm Cử xem xét qua lập tức cẩn thận mà thu vào trong ngực. Sở đại nhân thanh danh tam nguyên thi đậu bên ngoài, thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Bất quá Sở đại nhân thân là học chính một phương, không đi chỉnh đốn phong cách học tập, ngược lại quản việc này, ngươi không cảm thấy tay mình quá dài sao? Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Phạm Cử khôi phục thần thái trước đó, ngữ khí nói chuyện còn có chút trào phúng. Sở Từ không có để ý, chấn định tự nhiên mà nói. Quan thiên hạ quản chuyện thiên hạ, bá tánh gặp chuyện bất bình khóc than, lúc nên ra tay liền ra tay, hạ quan thân là quan viên Nam Mân tỉnh, trên đường đi gặp chuyện bất bình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, để bá tánh phải chịu oan khuất, càng không thể để kẻ ác ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở đại nhân nhưng thật ra coi trọng nghĩa khí, Phạm Cử hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là ngươi vì sao phải mai danh ẩn tích, nếu ngươi ở chỗ Ngô huyện lệnh lượng nói rõ thân phận, nói vậy y cũng sẽ bán ngươi một chút mặt mũi, thả người chèo thuyền kia. Ngươi cần gì phải cho người tới tìm bản quan, Sở Từ này làm người xảo trá, một phen khổ tâm thiết kế y, nhất định không chỉ là vì giải oan. Đại nhân không phải đã biết sao, hạ quan tới đây còn là vì chuyện hải tặc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đêm hôm đó Hàn Tú Tài kia bị người lừa bịp, hạ quan cũng ở trên thuyền, dưới cơ duyên xảo hợp, hạ quan nghe được một chút chuyện, lúc này mới đem bọn họ cùng hải tặc liên hệ lên. Sở Từ đem chuyện hôm đó nhìn thấy nghe thấy kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho Phạm Cử, thấy y sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất vị Phạm đại nhân này đối với chuyện hải tặc vẫn là quan tâm. Người nói đều là sự thật, những kẻ hải tặc đó xác thật là người oan nhân. Phạm Cử tâm đều nhấc lên, nếu đây là thật sự, chỉ sợ Nam Mân tỉnh sẽ nổi lên một hồi chiến hòa. Sở Từ lắc đầu, hết thảy đều là hạ quan suy đoán, đều không phải là chứng cứ vô cùng xác thực. Cho nên cũng không thể trực tiếp lấy cái danh này đem Đỗ lão gia kia bắt lại thẩm vấn, nếu để lộ tiếng gió, ngược lại rút dây động rừng, làm cho bọn họ có điều phòng bị. Cho nên ngươi liền làm người nọ tới tìm bản quan, giả việc lừa bịp tống tiền bắt lấy Đỗ lão gia kia, đánh y một cái trở tay không kịp. Phạm Cử theo ý nghĩ hắn đi xuống nói, Sở Từ chắp tay, đúng lúc mà vỗ mông ngựa một chút. Đại nhân anh minh, hạ quan đúng là nghĩ như vậy. Vừa lúc việc này phát sinh ở trong hải vực ta, đại nhân trưởng quản thủy sư tự nhiên có lý do nhúng tay việc này. Phạm đại nhân cười cười, trong thần sắc khó nén đắc ý. Nếu như thế, vậy liền khởi hành đi. Hai người đi ra nội đường, ở trong ánh mắt khát vọng hoàng hóa lang, Phạm đại nhân khụ khụ nghiêm mặt nói. Án này bản quan đã biết, cho nên không tránh khỏi phải vì ngươi đi một chuyến. Chỉ là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bản quan xử án luôn luôn theo lẽ công bằng xử lý, quyết sẽ không làm việc thiên vị. Hoàng hóa lang vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết, y đột nhiên hướng Phạm đại nhân khấu đầu mấy cách, liên thanh kêu cảm ơn thanh thiên đại lão gia làm chủ, hết sức mà thỏa mãn lòng tự tôn Phạm đại nhân, cũng làm y lần này đi ra ngoài từ không tình nguyện biến thành tình nguyện. Bởi vì nơi này cách bến tàu La Đàm huyện có một lộ trình, cho nên Phạm đại nhân không có ngồi cỗ kiệu, mà là lựa chọn ngồi xe ngựa. Quan phủ dưỡng con ngựa có chút tinh tráng, một đường bay nhanh, không đến 3 canh giờ, liền đi tới bên ngoài huyện Nha La Đàm huyện. Một người mặc giáp trụ binh lính từ trên xe ngựa nhảy xuống, kêu lên. Mân địa thủy sư đề đốc Phạm đại nhân đến, mau mau đi vào thông báo một tiếng. Người gác cổng huyện nha vốn là nhìn đến mấy chiếc xe ngựa quan phủ chế thức hướng huyện nha chạy tới, lại nghe binh lính kia vừa nói, lập tức té ngã lộn nhào mà chạy đi vào thông báo. Không bao lâu Ngô huyện lệnh liền ra, y vừa đi vừa dùng tay sửa sang lại y quan, hiển nhiên vừa mới mặc chính là thường phục, sau khi nghe được thông báo mới vội vàng thay ra đón chào. Hạ quan Ngô Tận Trung bái kiến đề đốc đại nhân, không biết đề đốc đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh đại nhân không trách tội. Ngô huyện lệnh thân thể cong thành 90 độ, tất cung tất kính mà hành lễ với hắn. Tục ngữ nói lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, vị đề đốc đại nhân này trong trăm vội đến nơi này, định là có chuyện gì muốn tìm y. Phạm đại nhân thong thả ung dung mà từ trên xe ngựa xuống dưới, khóe miệng xả ra mỉm cười. Bản quan tới không khéo, phiền nhiễu Ngô đại nhân thanh tu, Ngô đại nhân đừng trách tội ta mới được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời vừa nói ra, Ngô đại nhân sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, vừa mới còn có chút không xác định, hiện tại có thể xác định vị đề đốc đại nhân này chính là tới kiếm chuyện. Y thân mình cong càng thấp, thanh âm run rẩy nói. Đề đốc đại nhân nói quá lời, đại nhân chịu đến La Đàm huyện, thật làm huyện nha nho nhỏ này của chúng ta bồng tất sinh huy, còn thỉnh đại nhân trước theo hạ quan đi nội đường nghỉ ngơi một lát, để giải khổ tàu xe mệt nhọc. Phạm đại nhân miệng ngoéo một cái, nhưng ý cười không chạm trong đáy mắt. Miễn, bản quan chuyến này có việc quan trọng trong người, không tiện lưu lại lâu. Người sắp xếp thang đường, phúc thẩm vụ án Tuyền Hoa. Phạm Cử nói, vụ án Tuyền Hoa, Ngô huyện lệnh sừng sốt sau một lúc lâu, thật lâu mới phản ứng lại, hắn nói đại khái là hôm qua tiếp nhận vụ án Hàn Tú Tài trạng cáo người treo thuyền. Nghĩ đến đây, y không khỏi có chút khẩn trương, có thể làm đề đốc đại nhân tự mình ra mặt giải quyết, tất là người có địa vị, chỉ không biết hắn rốt cuộc là vì Hàn Tú Tài hay là vì người treo thuyền kia. Tuy rằng y trong lòng cảm thấy nhà người treo thuyền kia hẳn là không có chỗ dựa năng lực lớn như vậy, nhưng nói là vì Hàn Tú Tài lại có chút gượng ép, rốt cuộc thời điểm y xử án rõ ràng là hướng về hắn. Quả nhiên, Hoàng Hóa Lang theo sau từ trên xe ngựa xuống dưới làm y xác định vừa rồi vẫn luôn có dự cảm không tốt là cái gì, đề đốc đại nhân này thế nhưng thật là vì người treo thuyền tới. Đề đốc đại nhân, này! Hạ quan có mắt không thấy Thái Sơn, không biết vị tiểu huynh đệ này lại là thân thích đại nhân, hôm qua có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân thứ tội. Y thanh âm rất nhỏ, nghe đi lên còn có chút run rẩy. Phạm đại nhân cả giận nói, người nói gì vậy, bản quan bị y lừa gạt tốt tội, làm sao nói chuyện gì thân thích. Là y cản đường trên phố cáo trạng, bản quan không đành lòng bá tánh bị oan khuất mới quyết định đi một chuyến này. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, bản quan chính là người không phân biệt công tư sao? Lúc hắn nói chuyện râu run run lên, phảng phất như bị Ngô huyện lệnh làm cho vô cùng tức giận. Ngô huyện lệnh trước mắt tối sầm, không ngừng kêu, trời muốn diệt ta, chấm, cách chương.